Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1349. Tiêu Thất Công Nghệ, nam, một người một gói thuốc lá, bốn cái lão đầu có chút được sủng ái mà lo sợ. Nhà đò cũng sẽ cho vê tượng chuẩn bị khói lửa cùng nước trà. Bất quá liền chuẩn bị một bao. Rút không có mình nghĩ biện pháp, về tượng sống quá buồn tẻ, thường xuyên tự mình một người trên thuyền đợi một ngày, gõ gõ đánh rất dễ dàng tinh thần mỏi mệt, cho nên bọn họ thích hút thuốc nhắc tới thần, Ngao Mộc Dương thuốc lá cho bọn hắn phân, cũng cầm trà lấy ra, một người phân mấy cái trà bao, Trần Đông em bé lấy ra cái gần như rơi sạch nước sơn kiểu cũ quân dụng ấm nước. Hắn chỉ lấy đi một cái trà bao, chất phác cười nói, này một cái đủ phao một ngày nha. Ngao Mộc Dương nói, lão gia tử không cần khách khí, chúng ta trong không thiếu, các ngươi cầm lấy uống. Trần Đông em bé sáng sáng bạch sóng nói, tạ, thôn trưởng, chúng ta có rút lấy liền đủ thoải mái. Một loạt thuyền đánh cá bỏ neo tại trên bến tàu, bọn họ từng người thượng một chiếc thuyền. Sau đó đem thùng dụng cụ mở ra, cầm lấy kính lúp từ thuyền gỗ đầu thuyền bắt đầu nhìn lên. Ngao Mộc Dương thăm dò nhìn xem, trong hộp công cụ ra hỏa cái thật nhiều. Đục đầu, búa, khe hở móc câu, xâm miệng, hơn 10 loại, mặt khác còn có vê tượng tam bảo, dây thừng, cây chẩu cùng vôi, xem qua thùng dụng cụ. Hắn ngồi xổm xuống nói, lão gia tử. Ta không có việc gì ở chỗ này xem các ngươi làm việc biết không? Ta không phải là không tin được các ngươi, cũng không phải giám sát các ngươi. Ta chính là chưa thấy qua này sống. Có phần hiếu kỳ, Trần Đông em bé ngậm lấy điếu thuốc cười nói. Được, a, muốn nhìn liền nhìn, hoan nghênh nha. Ai, lại nói tiếp a ta thật hy vọng ta ngư dân nhóc con có thể hiếu kỳ. Nhiều tới mấy người nhìn xem. Nói không chính xác có người dám hứng thú, có thể đi theo ta học. Hắn rút rụt xịt cái mũi nói ra khói lửa. Còn nói thêm, tổ sư gia truyền hơn 1000 năm tay nghề, khả năng muốn tại chúng ta thế hệ này đoạn dầu tương đương. Về sau chúng ta đám này lão gia hỏa chết, đến dưới nền đất thật không biết nên đi như thế nào thấy tổ sư gia. Ngao Mộc Dương an ủi hắn nói, không có việc gì. Khả năng tổ sư gia đã chuyển thế đầu thai, các ngươi đụng không hơn. Bốn cái lão đầu cũng bị lời này chọc cười. Một cái gọi Bành Nam An lão đầu nói, chỉ hy vọng như thế giàu tương đương. Ngao Mộc Dương hỏi, ta nghe chúng ta thôn lão văn thư nói đến, hiện tại vê tượng này sống sẽ không người trẻ tuổi nguyện ý tiếp nhận. Này dù gì cũng là cửa kỹ thuật a. Trần Đông em bé lắc đầu. Cái này niên đại, cười nghèo không cười kỹ nữ, vê tượng không kiếm tiền, ai nguyện ý đi theo học? Hiện tại người trẻ tuổi nguyện ý học tay nghề, nhưng rất đúng kiếm tiền tay nghề, không kiếm tiền đi một bên. Bành Nam An nói, lão Trần ngươi cũng khác có ý kiến, con của ta không nguyện ý học, chính là không kiếm tiền, không có biện pháp, bọn họ hiện tại dùng tiền có thể nhiều. Con của ta lấy người cô nương đi thân cận, nhân ra mở miệng muốn một phòng nhỏ, ngươi nói làm chúng ta này sống, muốn gom đủ một phòng nhỏ tiền có tới khi nào, ngày tháng năm nào, lần này là cái đại sống, nếu mỗi ngày đều có như vậy sống là tốt rồi. Một người khác tên là làm Trần được phúc lão vê tưởng, thỏa mãn nói, một chiếc thuyền 200 khối, long đầu thôn thuyền gỗ có hơn 150 chiếc. Phân phối hạ xuống trên cơ bản mỗi người có thể kiếm được 8000 khối. Nhưng bọn hắn bận rộn sống nhỏ hơn 3 tháng mới được. Đoạn này thời gian bọn họ một ngày không có đen không thể yên tĩnh. Ngươi mau đỡ ngược lại a, mỗi ngày đều có này sống, đó cũng không phải là sướng chết ngươi. Trần Đông em bé cười nói, Ngao Mộc Dương cười khổ nói, ta ngược lại là cảm thấy hội mệt chết. Hai ngày bảo vệ hết một chiếc thuyền, Về tượng nhóm có một mực tập trung tinh thần duy trì hiệu suất cao tỷ lệ mới được. Bằng không thời gian kéo càng lâu. Trần Được Phúc thở dài. Ta hiện tại hy vọng chính là mệt chết trên thuyền. Có thể kiếm được tiền mới được nha. Trong nhà tam tiểu tử còn chưa có kết hôn. Trả lại trông cậy vào từ trên người của ta cạo một tầng dầu đấy. Nghe lão vê tượng nhóm nói điều hưu, Ngao Mộc Dương lòng có ưu tư. Hắn nói, như vậy, sư phụ già, các ngươi ngày mai thu thập xinh đẹp. Ta tìm người cho các ngươi thu hình lại phóng tới trên mạng. Tuyên truyền một chút chúng ta cái này tài nghệ, đồng thời giúp các ngươi trinh đồ đệ. Các ngươi thấy thế nào? Bành Nam ăn chừng to mắt hỏi, phóng tới trên mạng. Tại lưới đánh cá thượng làm việc. Này có thể làm sao làm? Trần Được Phúc nhất thời cười. Hắn nói, computer mạng lưới, ngươi nói ngươi cả ngày buồn bực đầu cũng không nhìn cái tivi. Này cũng đều không hiểu. Người trẻ tuổi chơi computer mạng lưới, dùng một máy tính, ngươi có thể cùng người ngoại quốc liên hệ với đấy. Bành Nam ăn hút thuốc cân nhắc một hồi, lắc đầu nói, không hiểu nổi, Trần Được Phúc còn muốn giải thích. Trần Đông em bé lắc đầu nói, người cùng lão Bành nói vậy cái vô dụng. Trong nhà hắn đều không có tivi. Bình thường hoặc là làm trên thuyền sống hoặc là đi trong đất bận việc. Kia hiểu những vật này. Bành Nam ăn nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm lão hoàng nha. Có ăn cơm đấy, hiện tại trên mạng cũng gọi ăn cơm kêu đúng cơm. Một mực không nói chuyện trình. Đại Kim chọc vào một câu. Trần Đông em bé khoát tay một cái nói. Đều khác nói xấu. Nhân gia thôn trưởng nói giúp chúng ta tuyên truyền tuyên truyền. Này thật tốt sự tình. Ngày mai thay đổi thân hảo xiêm y. Phối hợp thôn trưởng trị một cái. Đi. Ba người gật đầu. Trần Đông em bé quỳ ở đầu thuyền cầm lấy búa dập đầu bong thuyền. Hắn đối với Ngao Mộc Dương cười nói, thôn trưởng, ta xong rồi thời điểm cho ngươi nói một chút ha ha. Cái này gọi là vê khe hở, đó là một việc tinh tế, lại là cái kỹ thuật sống. Ngươi có tìm trên thuyền khe hở cùng lỗ thủng nhãn, nhất định phải toàn bộ tìm đến, một cái không thể thiếu. Trên chiếc thuyền này có một mảnh khá lớn khe hở, bất quá lúc trước chắn qua. Bên trong có vôi cao. Trần Đông em bé dùng búa dọc theo khe hở gõ một vòng, lại cầm lấy một bà tiểu cái đục đối với khe hở gảy, đem bên trong xưa cũ có vôi cao toàn bộ cho gảy xuất ra. Gảy sạch sẽ vôi cao, bên trong có một chút đen xì dính hồ đồ vật. Ngao Mộc Dương hỏi, ai vậy thuyền thả mấy thứ gì đó bừa bãi lộn xộn đồ vật? Trần Đông em bé cười nói, một tiết dây thừng, không có vấn đề, quy củ đều là dùng dây thừng tới chắn khe. Hắn lấy ra một đoạn tân dây thừng nhét vào đi, dùng bàn chải chám lấy cây trầu tại khe hở bốn phía cùng bên trong tỉ mỉ soát lên. Ngao Mộc Dương cho rằng kế tiếp là muốn dùng vôi đem khe hở cho chắn. Kết quả cũng không phải là như thế, lão gia tử đem bỏ vào dây thừng lại cho lấy ra. Dùng búa cho băm thành tiểu ngắn khối. Băm, hắn cầm dây thừng cho hóa giải ra. Lăn lộn thượng vôi cùng cây trầu bỏ vào một cái phảng phất hòn đá nhỏ cứu đồ vật trong gõ đánh nhau. Theo không ngừng đánh, cởi bỏ chập choạng tia cùng vôi. Cây trầu hỗn hợp cùng một chỗ. Dần dần lăn lộn làm một thể thành vôi cao. Lão gia tử gõ tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Lúc này hắn liền không hút thuốc lá, phòng ngừa khói bụi rơi xuống đi vào bên trong. Bất quá hắn không có cầm rút thăm được một nửa khói lửa ném đi, mà là bóp tắt kẹp ở trên lỗ tai. Gõ một lát sau hắn dùng tay thử một chút, sau đó lắc đầu nói, không đủ mềm mại, trọn vẹn gõ 20 phút. Hắn lại thử một chút này vôi cao, lúc này vôi cao biến thành đất dẻo cao su. Vào tay không dính nhưng dị thường mềm mại. Như vậy hắn gật gật đầu nói, hào. Hắn cầm vôi cao nhét vào trong khe hở, không nhiều không ít vừa vặn phù hợp. Cuối cùng hắn lại tiếp tục đi lên soát cây trầu. lấy thêm cái tiểu miếng sắt đem khe hở cho phủ ở. Này tiểu miếng sắt không phải là đinh ở phía trên, mà là dùng một tầng dao, chất dính, cho dính ở phía trên. Tu chỉnh, này khe hở bị hoàn hảo ngăn chặn. Lão gia tử đem mồ hôi bôi nước, từ trên lỗ tai bắt lại kia một nửa thuốc lá một lần nữa nhen nhóm nhét vào trong miệng. Nói, đi, lại đi tiếp theo đường. Yêu còn đọc trên điện thoại địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.